Chương 4, gặp nhau. Lần này trở về chủ yếu là thăm Thẩm Lão An Nhân. Lâm Thị nhớ Thẩm Lão An Nhân thích ăn Ngạc Châu bên này một loại ma đường, liền tính toán tiện đường mua một ít. Bởi vì Thẩm Thanh Lan thân thể không thoải mái, nàng lưu nữ nhi ở trong này nghỉ ngơi, một mình mang theo nha hoàn đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên lại dặn dò, ngươi tức là khó chịu, liền chớ khắp nơi đi loạn, hảo hảo chờ ở trong phòng là đứng đắn. Thẩm Thanh Lan đã khó chịu được không có khí lực, chính ảo não thân thể không biết tranh giành không thể khắp nơi đi dạo, nghe vậy cũng không nhiều nói cái gì, chỉ có khi vô lực cân tiếng. Lâm Thị liền xách một trái tim đi. Đợi cho mẫu thân thân ảnh biến mất không thấy, lại đợi hội, dự đoán Lâm Thị đã lên xe ngựa rời xa nơi này, Thẩm Thanh Lan bỗng mở to mắt, song mâu chợt lên. Vốn định liều mạng khí lực đứng dậy đi đi, bất đắc dĩ thân thể thật sự mệt lợi hại. Nàng chỉ có thể chậm rãi đem ánh mắt lần nữa khép kín, nghỉ ngơi một lát. Bích Ngọc nâng dược canh đến, hầu hạ Thẩm Thanh Lan ăn vào. Dược canh nồng đậm mà khổ, Thẩm Thanh Lan uống khó chịu, nghẹn một hơi uống vào, nhíu đôi mi thanh tú lẩm bẩm, khổ thành như vậy cũng quá khó làm người, cố tình còn thế nào cũng phải nằm không thể, hôm nay thật là một chút việc tốt đều không có. Bích Ngọc đi theo bên người nàng nhiều năm, nơi nào không biết ý tưởng của nàng khuyên nhủ, tiểu thư vẫn là tỉnh điểm khí lực đi. Như vậy bệnh thời điểm ra y vo đứng lên, khó chịu vẫn là chính ngài. Nói liền ngáp một cái. Thẩm Thanh Lan thân thể không thoải mái, đúng lúc là Bích Ngọc trực đêm, Bích Ngọc một buổi tối không có hảo hảo nghỉ ngơi, lúc này tự nhiên mệt mỏi. Bên cạnh một cái khác nha hoàn Phỉ Thúy khuyên nhủ, ngươi không bằng đi ngủ một hồi. Có ta canh chừng, ngươi yên tâm chính là. Phỉ Thúy cùng Bích Ngọc đều là theo Thẩm Thanh Lan nhiều năm, quen thuộc tiểu thư nhà mình hết thảy tất cả. Có Phỉ Thúy tại, quả thật không rất tốt lo lắng. Bất quá Bích Ngọc nghĩ đến Lâm Thị hiện tại không ở, có chút do dự, nhưng là tiểu thư hiện tại bị bệnh, một mình ngươi sợ là chiếu cố không lại đây. Dĩ vãng ở nhà thời điểm, Thẩm Thanh Lan bên người nha hoàn bà mụ rất nhiều. Lần này đi Phân Ninh huyện nhìn xong Lào An Nhân, khinh xa giản tòng, gần người hầu hạ liền chỉ các nàng hai cái. Hiện nay có bà mụ không thể vào phòng chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài, trong phòng như là thiếu đi Bích Ngọc, liền chỉ Phỉ Thúy một cái. Thẩm Thanh Lan lúc này khôi phục chút tinh thần, vén lên một chút xíu mí mắt, hữu khí vô lực nói, ngươi xem ta nơi nào đều đi không được, còn sợ ta chạy tán loạn khắp nơi sao? Thường ngày tiểu thư đều là tinh thần sáng láng bộ dáng, bao lâu như vậy tinh thần sa sút qua Bích Ngọc nước mắt đều nhanh rớt xuống, bận bịu nín thở nhịn một lát, rồi sau đó nói, nô tỳ từ đi nghỉ ngơi, đợi lát nữa lại đến nhìn ngài. Nàng cũng nghĩ thông suốt, như vậy tinh thần không tốt đợi, lại có thể giúp đến tiểu thư vài phần chi bằng đi nghỉ ngơi tốt, chờ một chút cũng có thể hạng nặng tinh thần hầu hạ. Bích Ngọc sau khi lui xuống, Thẩm Thanh Lan lại hợp mắt dừng nghỉ một lát. Không sai biệt lắm một nén hương sau liền tỉnh lại. Không biết có phải hay không là uống thuốc quan hệ, thân thể cảm giác không có nặng như vậy. Nhưng là tinh thần vẫn có chút theo không kịp, mệt mỏi buồn ngủ. Phỉ Thúy, nàng cảm thấy cổ họng làm, hô nha hoàn một tiếng. Ai biết Phỉ Thúy cũng không ở trong phòng. Nhìn xem thời gian, không sai biệt lắm lại đến tiên dược thời điểm, có lẽ là bởi vì này tạm thời ly khai hạ. Dù sao bên ngoài có bà mụ canh chừng không cần lo lắng cái gì. Thẩm Thanh Lan đơn giản xuống giường. Bất quá nàng vẫn rất có vài phần bệnh mình tự giác, khoác kiện bên giường đặt xiêm y mới đi mang giày. Hai chân chạm đất thời điểm, nàng vui vẻ thở ra một hơi. Quay đầu nhìn xem môn không động tĩnh, Phỉ Thúy còn chưa có trở lại. Nàng rón ra rón rén đi đến bên giường, nhẹ nhàng đem cửa sổ đẩy ra một khe hở. Nguyên bản bất quá là nghĩ hơi chút nhìn xem bên ngoài sáng lạn hoàn cảnh liền đóng lại cửa sổ, dù sao bây giờ còn bệnh. Nhưng là làm nàng tùy ý hướng bên dưới ngắm một cái, nhìn đến một cái giống như đã từng quen biết bóng người sau, chẳng những không có đóng cửa sổ, ngược lại đem khe cửa sổ nhi đẩy ra được càng lớn chút. Cái này khách sạn rất lớn. Đằng trước là hai tầng lầu, cách vài chục trượng xa. Mặt sau cũng là hai tầng cao lầu. Kia ở giữa vài chục trượng lại không phải đất trống, mà là cây cối bụi hoa sen lẫn phô liền rậm rạp rừng cây. Có hai cái đường nhỏ sen kẽ trong đó. Thẩm Thanh Lan ở tại mặt sau kia nhất căn khách sạn trên lầu lầu 2 một phòng khách trong. Hiện tại nàng từ trên nhìn xuống, rõ ràng nhìn thấy cách chính mình giáp cận trên con đường nhỏ có cái cao lớn tuấn lãng thân ảnh, nhìn chúng đi có điểm nhìn quen mắt. Phảng phất ngày đó tại kia đối lửa gạt hai vợ chồng trước mặt, hảo tâm nhắc nhở vị công tử kia. Thẩm Thanh Lan nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Mặc dù là nhìn nhiều nhìn, cũng bất quá nhiều một chút xíu thời gian mà thôi, trong nháy mắt tại liền qua đi. Ai ngờ chính là như vậy xảo. Nàng đều còn không có nghĩ kỹ gọi là hắn vẫn là không gọi hắn thời điểm, hắn lại hình như có sợ cảm giác đột nhiên dừng lại đi tới bước chân, ngẩng đầu nhìn sang. Thẩm Thanh Lan không dự đoán được sẽ như vậy, vội vàng lui về sau hai bước. Nhìn xem vắng vẻ phòng ở, nghĩ lại chính mình trước biểu hiện quá mức thất thố, hơn nữa thật vất vả đụng tới hắn, như vậy tránh mà không thấy có mất lễ số, vì thế lại chậm rãi đi qua, tới gần bên cửa sổ. Bản thật sợ hắn sẽ cứ như vậy đi. Nhưng là làm nàng thăm dò mắt lặng lẽ nhìn sang sau, mới phát hiện hắn lại như cũ đứng ở đó trong. Thẩm Thanh Lan tự định giá hạ, im lặng nói với hắn câu, lần trước cảm ơn ngươi. Nguyên nghĩ chỉ có thể nhìn đến khẩu môi khép mở mà thôi, hắn chắc chắn sẽ không hiểu được nàng nói là cái gì. Nào biết hắn hơi mím môi sau, đúng là nở nụ cười. Rồi sau đó hắn chậm rãi đã mở miệng, nói ra ba chữ. Kỳ tích một loại, Thẩm Thanh Lan xem hiểu hắn ý tứ, rõ ràng là không khách khí ba chữ. Thẩm Thanh Lan đang muốn hướng hắn cười cười, tỏ vẻ chính mình nghe rõ. Ai ngờ hắn ngưng thần nhìn nàng một lát sau, lại đột nhiên quay người rời đi. Có lẽ là có chuyện muốn đi làm đi, Thẩm Thanh Lan suy đoán. Dù sao trước hắn cũng tại ra bên ngoài đi, lần này dừng lại chỉ là một lát dừng lại mà thôi. Thẩm Thanh Lan không có nghĩ nhiều, lập tức đóng lại cửa sổ trở lại trong phòng. Dù sao thân thể còn chưa khỏe toàn, nàng đi mỗi một bước đều có phần phí lực khí. Chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, nàng hơi chậm lại, đổ ly nước. Vừa uống hai cái, liền nghe đốc đốc đốc tiếng đập cửa vang lên. Tự định giá có lẽ là thủ vệ ba mụ hoặc là phỉ thúy, Thẩm Thanh Lan cất giọng nói, vào đi. Đối phương lại không bỏ qua, kiên trì không ngừng gõ cửa. Nàng không có cách, chỉ có thể đem cái chén trong tay bỏ vào trên bàn, sau đó kéo cửa ra nói, không phải nói cho ngươi đi vào sao, ngươi như thế nào, ngươi là ai? Cửa áo ngắn ăn mặc nam nhân dáng người khôi ngô, mắt lộ ra hết sạch. Hắn không nói gì, động tác nhẹ nhàng vừa bước vào phòng trong. Thẩm Thanh Lan sợ tới mức không nhẹ. Vừa định muốn lớn tiếng gọi người, hắn chợt nói, ta ra chủ tử mệnh ta đến cho tiểu thư đưa thuốc. Nói thuận tay đem cửa khóa lại, nhẹ giọng nói, chủ nhân nhà ta nói vừa rồi gặp tiểu thư sắc mặt không tốt, dường như khí hậu không hợp chi bệnh. Liên mệnh thuộc hạ đưa thuốc hoàn lại đây.